trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Tiểu Hoàng làm chuyện tốt. Một làn gió thơm lần nữa bay vào Lâm Cảnh chóp mũi. Lần này là mùi vị khác biệt, cùng mỹ nữ học quỷ thuần túy xử nữ mùi thơm so sánh. Mỹ nữ lữ sư trên thân càng nhiều hơn chính là thành thục mùi nước hoa. Khoảng cách gần phía dưới, Lâm Cảnh có thể rõ ràng hơn cảm nhận được mỹ nữ lão sư dáng người. Thật hoàn mỹ vô khuyết, đặc biệt là phía trước cái kia đối với đường vòng cung cực độ hoàn mỹ. Cùng Trần Mộ Thanh cái này mỹ nữ học quỷ so ra càng thành thục hơn vô số. Trần Mộ Thanh dù sao cũng là cao trung nữ sinh, coi như phát dục so những nữ sinh khác tốt, mà dù sao nữ lão sư xinh đẹp này đã phát sinh dục thành thục. Một đôi phảng phất muốn tránh ra khỏi cái kia váy đầm trói buộc đồng dạng. Bất quá, Lý Mộng Tuyết dù sao cũng là lão sư, Lâm Cảnh không dám quá làm càn. Vội vàng thu hồi ánh mắt, hô, Mộng Tuyết lão sư. Lý Mộng Tuyết lúc này lại chiêu đến đây Trần Mộ Thanh. Một chút, cái này một lớn một nhỏ, thành thục cùng ngây ngô hai đại mỹ nữ đứng tại Lâm Cảnh trước mặt. Nhất thời tạo thành một đạo dị thường phong cảnh. Lý Mộng Tuyết lúc này nói, Lâm Cảnh, ta đáp ứng ra gia hội thật tốt chiếu cố ngươi, liền sẽ đối ngươi phụ trách. Bình thường ở trường học ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi học bổ túc tiếng Anh. Mà khoa số học mục đích ta sẽ để Trần Mộ Thanh đồng học cho ngươi học bổ túc. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh mộng, còn học bổ túc hắn có thể khẳng định lão Lý nói chiếu cố khẳng định không phải học bổ túc a. Bây giờ lại muốn kéo một cái Trần Mộ Thanh hắn điểm số cho Trần Mộ Thanh học bổ túc cũng là dư. Sai. Mộng Tuyết lão sư, nếu như ta nói cho ngươi, ta có thể thi hơn 700 điểm trở lên, ngươi tin không? Lâm Cảnh theo bản năng hỏi. Hừ, ngươi cảm giác ta tin sao? Lý Mộng Tuyết hừ một tiếng. Cả ngày trốn học đánh nhau, ngươi không kéo chân sau cũng không tệ. Nếu như không phải ra ra bệnh nặng, hắn lại tự mình để cho ta chiếu cố ngươi, ta mới lười nhác quản ngươi. Lâm Cảnh lộ ra một bộ liền biết như thế dáng vẻ. Có vẻ như lấy hắn trốn học phương thức thật không có người sẽ tin tưởng hắn là thi 749 điểm tiến đến. Lão Lý đầu để cái này cháu gái đến dạy thay, làm sao cũng không nói rõ ràng, chẳng lẽ lại tìm chiêu sinh chủ nhiệm đưa cho hắn chứng minh có. Thể cái kia cũng quá nhỏ nói thành to. Mộng Tuyết lão sư, ngươi nhìn học bổ túc sự tình thì không phiền phức Trần Mộ Thanh bạn học đi, dù sao lãng phí thời gian của nàng cũng sẽ ảnh hưởng thành tích của nàng. Lâm Cảnh vội vàng lại nói, hắn thật không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hắn muốn nhiều hấp thu năng lượng, mỗi lần tiến đi thế giới kia mang ra một khối dương chi ngọc cũng là 2 triệu a. Trần Mộ Thanh nhưng lại không biết cái gì thời điểm cũng đến đây. Nghe được Lâm Cảnh, vội vàng nói, Lâm Cảnh đồng học, ta không sao, giúp người ôn tập cũng là tương đương giúp mình ôn tập. Ta đã đáp ứng Mộng Tuyết lão sư, ngày mai cuối tuần ta sẽ đi nhà ngươi bắt đầu giúp ngươi ôn tập. Nói đến đi nhà ngươi thời điểm, Trần Mộ Thanh có vẻ như đỏ lên một chút mặt, vội vội vàng vàng lại đi ra. Lâm Cảnh, cứ quyết định như vậy đi. Hy vọng về sau kỳ thi thử, người khác khiến ta thất vọng, không phải vậy cứ dựa theo ước định của chúng ta gọi ra trường. Lý Mộng Tuyết nói xong, liền xoay người rời đi, ra phòng học. Cái này khiến Lâm Cảnh trợn tròn mắt, cái này cái gì cái sự tình, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Cái này một lớn một nhỏ mỹ nữ thay phiên giúp hắn học bù. Tại trong mắt người khác khẳng định là ước gì sự tình. Nhưng hắn thật không cần a. Ngày thứ hai, hiếm thấy cuối tuần, Lâm Cảnh cũng là lên một cái thật sớm. Sau đó cho Tiểu Hoàng làm một cái lỗ móng heo. Đón lấy, hắn thì nhận được một chiếc điện thoại. Phía trên biểu hiện Trần Mộ Thanh, là mỹ nữ học quỷ điện thoại. hôm qua mỹ nữ này học quỷ nói muốn tới giúp hắn học bổ túc về sau. Lại muốn điện thoại của hắn. Lâm Cảnh không khỏi khổ não. Mỹ nữ này học quỷ đến lúc đó biết mình đã có thể cho nàng học bổ túc. Không biết lại là biểu tình gì điện thoại kết nối. Trần Mộ Thanh Thanh âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm Cảnh, ta dưới lầu. Lâm Cảnh bất đắc dĩ xuống lầu. Nhưng làm hắn nhìn đến Trần Mộ Thanh thời điểm lại là vô ý thức tại trong lúc nhất thời bên trong. Nín hơi nói không ra lời. Một quang tại mỹ nữ học quỷ trên người có chút chuyển không ra. Mỹ nữ học quỷ hôm nay cách ăn mặc cùng ở trường học rõ ràng khác biệt. Bình thường bím tóc đuôi ngựa đã bị để xuống. Một đầu nhu thuận tóc thẳng rủ xuống ở trước ngực. Hơi che giấu tấm kia bởi vì ngượng ngùng mà mê người khuôn mặt. Tinh xảo tươi mát ngũ quan đột nhiên lộ ra như thế linh động mê người. Mà lại, cũng không phải lại mặc lấy đồng phục học sinh rộng rãi. Hôm nay trên người nàng chính là một kiện lộ vai váy đầm. Phía dưới lộ ra một đoạn nhỏ phấn trơn tinh tế tỉ mỉ thịt đùi. Oánh ngọc giống như ôn nhuận, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên qua điêu khắc. Mỹ nữ học quỷ đặc hữu thanh thuần mỹ lệ khí tức khó có thể ngăn cản tràn ngập. Vậy mà khiến người ta có một loại muốn yêu đương cảm giác. Cách ăn mặc sau đó mỹ nữ học quỷ mê người trình độ thẳng tắp tăng lên, khiến người ta khó có thể ngăn cản a. Lâm Cảnh, chúng ta có thể lên đi sao? Trần Mộ Thanh bị Lâm Cảnh nhìn chằm chằm vào. Trên gương mặt xinh đẹp vậy mà lộ ra một chút ngượng ngùng. A, Lâm Cảnh không khỏi lấy lại tinh thần, cười cười xấu hổ, dạng này nhìn chằm chằm nữ hài tử nhìn có vẻ như rất không lễ phép. Lâm Cảnh mang theo Trần Mộ Thanh đến nhà trọ. Lâm Cảnh, ngươi còn nuôi chó à? Thật đáng yêu. Trần Mộ Thanh nhìn đến Tiểu Hoàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nữ hài đối với sủng vật tựa hồ không có cái gì ngăn cản chi lực. Ô ô ô. Tiểu Hoàng lại phát ra thanh âm, dường như biểu thị bất mãn của mình. Nó là sói, không phải chó, khác mù gọi dọa sợ khách nhân. Lâm Cảnh hướng Tiểu Hoàng hô một câu. Tiểu Hoàng dường như nghe hiểu, cúi thấp đầu tiếp tục giải quyết cái kia lỗ móng heo. Trần Mộ Thanh chưa quên mục đích của mình, lấy ra số học sách giáo khoa, hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh đồng học ngồi đi. Hôm nay ta trước hết giúp ngươi ôn tập hàm số đi. Lâm Cảnh thở dài, mỹ nữ này học quỷ một mảnh thịnh tình. Hắn cũng chỉ đành phối hợp. Bất quá, chờ thứ nhất lần thi sát hạch về sau, nàng hẳn là sẽ rất khiếp sợ đi, Lâm Cảnh đồng học. Chúng ta bắt đầu từ nơi này ôn tập đi. Trần Mộ Thanh tới gần Lâm Cảnh, để Lâm Cảnh lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Đặc biệt là chỗ ngồi gần cửa sổ, mỹ nữ học quỷ cái kia sợi tóc thổi lên, đánh vào trên mặt của hắn, vậy mà để hắn có một loại cảm giác của nhịp tim. Loại cảm giác này phía dưới, vậy mà để hắn đối cái này học bổ túc không thế nào kháng cự. Bất quá, thời gian là qua rất nhanh, Lâm Cảnh đồng học, những thứ này để ngươi trước làm một lần. Trần Mộ Thanh cho Lâm Cảnh giảng thuật một lần đề cương. Liền cười nói, Trần Mộ Thanh nói xong không cẩn thận đem bút trong tay rớt xuống mặt đất. Gấp vội khom lưng đi kiếm, nhưng lại tại nàng cúi đầu thời điểm, Lâm Cảnh lại hơi hơi trừng lớn hai mắt, bởi vì mỹ nữ học quỷ khom lưng trong nháy mắt, cái kia váy đầm cổ áo mở rộng, một mảnh da thịt tuyết trắng thì lộ tại Lâm Cảnh trong mắt. Phấn hồng sắc, thật lớn, Lâm Cảnh lẩm bẩm một câu, mỹ nữ nữ học quỷ còn thật có tài liệu, cái kia phấn sắc tiểu nội y cùng da thịt trắng noãn thật vô cùng chói mắt. Cái gì phấn sắc? Trần Mộ Thanh nghi hoặc, ngẩng đầu, liền thấy Lâm Cảnh ánh mắt, theo ánh mắt, nàng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, Lâm Cảnh, đừng nhìn. Trần Mộ Thanh gấp vội vàng che cổ áo bối rối đứng lên. Xấu hổ hướng phòng vệ sinh chạy tới. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời không có chú ý. Vậy mà liền, tiến vào phòng vệ sinh, nàng vội vàng múc nước, rửa mặt. Bên ngoài, Lâm Cảnh tim đập rộn lên. Ô ô ô ô, Tiểu Hoàng tựa hồ cảm giác được chủ nhân dị thường. Vậy mà mù kêu lên. Đừng kêu, Lâm Cảnh vội vàng quát lớn. Trong miệng lại là tự lẩm bẩm. Lớn như vậy, mỹ nữ này học hủy làm sao phát dục. Đáng tiếc không thấy toàn. Ô ô ô, Tiểu Hoàng lại kêu. Trong mắt lóe ra không hiểu ý vị. Trần Mộ Thanh lúc này cũng từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Tiểu Hoàng lúc này lại bỗng nhiên hướng nàng nhào tới. Sau đó cắn nàng váy đầm. Dùng lực lôi kéo. A, Lâm Cảnh, nó đang làm gì? Trần Mộ Thanh kinh hãi. Chỉ cảm giác trên người mình váy đầm muốn bị giật ra. Lâm Cảnh gặp này cũng là kinh hãi. Tiểu Hoàng, ngươi làm gì? Hắn nhưng là biết Tiểu Hoàng lực lượng. Kéo á, tương đương quả nhiên, vải vóc vỡ vụt âm thanh vang lên. Sau đó liền Trần Mộ Thanh hốt hoảng tiếng kinh hô. Cái kia váy đầm lại bị Tiểu Hoàng xé nát ra. Theo chân lan tràn, đến trước ngực. Sau đó chỉ còn lại có hai cái băng thắt ở Trần Mộ Thanh trên vai. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.